Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tâm mà sải bước qua chiếc chăn đến cửa. Anh đột ngột dừng lại, mày trao lại dường như nhớ ra điều gì đó. Lâm Mẫu Hỷ nhìn nghiêng, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh đẹp như là tạc, hoàn mỹ không một chút tì vết. Một người đàn ông như vậy, bạn vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy được trái tim của bọn họ, cô không đoán được bọn họ đang nghĩ gì. Người ta chỉ cần ngắm từ xa đã thấy sự, yêu phải một người đàn ông như vậy chắc chắn là một sự lựa chọn không sáng suốt. Cô cũng không muốn xa lầy, cô không muốn lại một lần nữa. Tạm biệt. Lâm Mẫu Hỷ nghe thấy giọng nói của mình, hy vọng lần tạm biệt này thực sự có thể là lần từ biệt không gặp lại. Lâm Mẫu Hỷ, nếu anh nhớ không lầm, em còn nợ anh một món quà sinh nhật. Ngoài bữa ăn, em còn có một thứ khác, em vẫn chưa tặng cho anh có phải hay không? Lãnh Tử Thần nhếch môi thoáng cười, nhưng giọng nói lại như là truy hỏi, khiến cho người ta hoảng sợ. Lâm Mẫu Hỷ giật thót, vốn là định lờ đi nhưng không còn kịp nữa. Cô bưng tay cánh cửa đóng sập lại. Lãnh Tử Thần chưa nói thêm gì, cười đắc thắng rồi bế ngang người. Cô chưa kịp phản kháng đã bị anh ném lên ghế sofa. Trong chớp mắt, anh đè lên cơ thể cô. Lâm Mẫu Hỷ đương nhiên nhớ tới món quà sinh nhật 5 năm trước. Anh đã muốn ở cô. Anh nói ăn xong nồi lẩu thịt này, anh muốn ăn cô. Thế nhưng cô chỉ nghĩ rằng, tiện mồm nói như vậy, anh sao có thể làm ra việc vô sỉ đến thế? Dùng sức mạnh, dùng sự thô bạo. Lãnh Tử Thần nhanh chóng chế ngự sự phản kháng và dãy dụa của cô. Sức lực cô yếu như vậy, anh chẳng cần mất sức nhiều cũng có thể giữ yên cô. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 2, tập kết của bộ truyện Cô Gái Nghèo Gặp Phải Trai Lạnh Lùng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hèn Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.